Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Bộ truyện sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi được những tập cuối cùng một cách sớm nhất, sẽ khép lại cho cái kết của câu chuyện Bởi Vì Yêu Em. Và tất cả những audio của chúng tôi được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện hấp dẫn này. Thời gian vừa rồi chung chăn chung gối, chuyện đó đương nhiên không thể tránh khỏi. Thanh Tình cũng đã bắt đầu quen với việc mình hàng đêm ở dưới thân Trình Minh Viễn, cùng anh tận hưởng khoái cảm, cùng anh đê mê trong muôn trượng vực sâu, hòa tan cùng nhau đến thiên trường địa cửu. Cô không bài xích sự đụng chạm của Trình Minh Viễn, cũng chẳng muốn nghĩ quá nhiều giống như trước đây. Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Chẳng phải có nhiều thứ không biết đến tận cùng thì mới thực sự là tốt hay sao? Cần gì cứ phải giày vò nhau để biết tình cảm của đối phương dành cho mình là thế nào? Trình Minh Viễn dù không hề nói yêu cô, càng không xác định tương lai là gì, nhưng với một kẻ mồ côi như Thanh Tịnh và Võ Hoành, anh giống như là ân nhân. Anh cho cô nhà để ở, cho cô cơm để ăn, trả thù thay cho cô, còn bảo bọc cô dưới đôi cánh vững chãi của chính mình. Suy cho cùng, một kẻ mồ côi như Thanh Tịnh có ngày hôm nay bên cạnh Trình Minh Viễn là đã đủ hài lòng rồi. Nếu có thể tiến xa thêm một bước thì tốt, mà chẳng thể đi cùng nhau được đến cuối đường cũng chẳng sao cơ mà. Thanh Tịnh biết tự hài lòng với hiện tại của mình. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Trình Minh Viễn, anh để mặc sức muốn mình. Trong đêm tối, từng giọt mồ hôi của anh đong đưa nơi thái dương, tấm lưng tràn đầy sẹo kịch liệt lên xuống, in bóng nơi vách tường. Cả căn phòng trưng bày đồ loài súng đạn vang lên những âm thanh nóng bỏng như lửa, những tiếng thân ngâm yêu kiều, cả những tiếng da thịt va chạm mềm mại và không kém phần mãnh liệt. Trình Minh Viễn sau một hồi vận động cũng chịu giải phóng thật sâu trong cơ thể Thanh Tịnh, sau đó nằm xuống ôm lấy cô vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô. Từ sau một đêm kia, anh thường có thói quen này, như vỗ về mà lại như dịu dàng du cô ngủ. Chỉ có điều hôm nay nghe Võ Hoành nói về nhà máy virus, lại nghĩ đến người anh song sinh đã mất của anh. Thanh Tịnh dù đã cố gắng nhắm mắt nhưng vẫn không sao ngủ nổi. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh đột nhiên lên tiếng. Chúng ta có nên dùng biện pháp an toàn không? Lỡ như... Em không muốn mang thai à? Tôi vẫn đang còn trẻ mà. Cô ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, thấy Trình Minh Viễn không tỏ thái độ gì mới dám nói tiếp. Nghe nói sinh con sẽ rất đau, hơn nữa tôi với anh cũng không có quan hệ gì cả. Vớ vẩn! Trình Minh Viễn đột nhiên nổi giận, bàn tay đang vỗ về đột nhiên bóp mạnh lên vai Thanh Tịnh, lạnh lùng cất giọng. Em phải sinh con cho tôi. Tại sao chứ? Tôi cũng chẳng phải người có xuất thân tốt đẹp gì cả. Anh không sợ làm ảnh hưởng đến gen của anh à? Em là người của tôi, đương nhiên phải sinh con cho tôi rồi. Cái tính bá đạo độc chiếm này của Trình Minh Viễn càng ngày càng nặng thì phải. Cái gì mà người của tôi mà sinh con cho tôi? Không lẽ anh ta định nuôi con riêng chắc? Nếu muốn cô sinh con cho anh ta thì ít ra cũng phải tổ chức một lễ cưới cho cô đấy chứ. Đại ca à, anh suy nghĩ kỹ chưa đấy? Chúng ta vẫn đang còn trẻ, tại sao lại phải vội vàng có con như vậy? Có con phiền phức lắm anh biết không? Sáng dậy phải thay tán thay bỉm, đêm còn phải thay phiên nhau bồng nó, còn phải dỗ dành khi nó khóc, bón từng thìa sữa cho nó ăn. Thêm nữa, anh có thể một ngày dành ra 3 tiếng để chơi với con không mà đã vội vàng muốn sinh? Có thể. Chị Minh Viễn gật đầu chắc nịch. Có một đứa trẻ cũng rất tốt, tôi nhất định sẽ dành ra 3 tiếng một ngày để chơi với con. Khi nói những lời này, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như sáng lên, lộ ra vài tia máp. Thanh Tịnh không hiểu sao Minh Viễn đường đường là một đại ca xã hội đen máu lạnh vô tình, bây giờ lại có vẻ khát khao có một đứa con đến vậy. Mãi sau này, khi anh không còn ở bên cô nữa, cô mới nhận ra một điều muộn màng rằng hóa ra anh đã nhận định chuyện gì thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cũng như đã lựa chọn cô là người phụ nữ của mình. Cả đời về sau sẽ luôn như vậy. Anh muốn có một mái ấm, có một đứa trẻ cùng cô. Chỉ tiếc sau này dù Thanh Tịnh đồng ý cũng không thể nào sinh con cho anh nữa. Để tôi suy nghĩ đã. Chị Minh Viễn vẫn không chịu buông vai cô ra, dù xương cốt ở đó đã đau nhói. Tôi không chấp nhận thương lượng. Nhớ kỹ, nếu em lén dùng biện pháp tôi sẽ không đương tay với em đâu. Thanh Tịnh biết không thể lay chuyển được cái người tính khí thất thường này, cho nên đành xuống nước gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Anh buông tay ra đi, sinh thì sinh. Chị Minh Viễn nghe xong mới hài lòng, thả lỏng bàn tay rồi ôm Thanh Tịnh vào trong lòng, hôn lên trán cô. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, sinh cho tôi một đứa con. Em muốn gì tôi cũng đều đáp ứng. Thật sao? Muốn gì cũng đều đáp ứng à? Cô sung sướng kêu lên. Ừ. Vậy tôi hỏi một chuyện được không? Anh không trả lời, mà không trả lời cũng tương đương với đồng ý. Thanh Tịnh liền lên tiếng. Tại sao lại lựa chọn con đường xã hội đen? Rõ ràng xuất thân của chị Minh Viễn rất tốt, rất vẻ vang. Gia thế cả hai bên đều vô cùng khủng khiếp. Dù anh không thể tham gia lực lượng vũ trang, nhưng có thể làm bác sĩ, có thể kinh doanh trong sạch, cũng có thể làm một nghề nào đó không phải là xã hội đen. Với IQ hơn người của anh, chị Minh Viễn dư sức sống một đời thanh cao và sạch sẽ hơn. Tại sao lại phải dấn thân vào con đường đầy máu và tội ác như vậy? Rất lâu sau đó không có tiếng người đáp lại. Chị Minh Viễn chưa ngủ nhưng lại không muốn trả lời. Cô không dám hỏi hai lần. Chờ đợi hồi lâu cũng không được hồi đáp. Cuối cùng đành tiêu nghỉu rúc mặt vào ngực chị Minh Viễn. Mãi cho đến khi cô tưởng anh đã ngủ, chị Minh Viễn mới lãnh đạm cất tiếng. Từ khi tôi 3 tháng tuổi, anh trai song sinh đã bị nhiễm virus rồi mất. Ba mẹ tôi đã rất đau lòng về chuyện này, lại càng trách mình vì năm xưa trong khi làm nhiệm vụ đã vô tình bị nhiễm xạ, ảnh hưởng đến anh trai tôi. Thanh Tịnh thoảng thốt nhìn chị Minh Viễn, chỉ thấy anh vẫn nhắm mắt đều đều cất giọng. Sau đó họ không sinh thêm con nữa, chỉ có duy nhất một đứa con trai là tôi. Đương nhiên kỳ vọng đều đặt hết lên tôi. Chỉ có điều từ đó trở về sau, tôi không được ở cạnh họ nữa. Tại sao? Ông ngoại tôi nói trong người ba mẹ tôi, đặc biệt là ba tôi vẫn còn nguồn phóng xạ, sợ tôi cũng bị lây nhiễm nên tách tôi ra. Chỉ ra là vậy. Tôi lạnh Quách Dĩ Kiên vĩ đại một thời, nửa đời cống hiến máu thịt và mồ hôi cho tổ quốc. Cuối cùng sau khi xuất ngũ là có cuộc sống đầy đau thương như vậy. Chẳng trách từ nhỏ đến lớn chị Minh Viễn lại ở tiểu khu Vạn Kim Phúc này, còn ba mẹ lại ở thành phố B. 5-6 tuổi tôi được đưa đến đây, cơ thể ít nhiều vẫn bị nhiễm xạ nên phải thường xuyên luyện tập để tăng đề kháng miễn nhiễm. Sau này khi lớn lên thêm một chút, tôi quyết định xây dựng một nhà máy nghiên cứu loại virus này. Để bảo vệ nó, tôi chỉ có một con đường, đó là đi theo con đường xã hội đen. Chị Minh Viễn từ khi còn quá nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh. Lớn lên thêm một chút, đã phải chuyển đến Vạn Kim Phúc sống một mình. Chắc hẳn đã rất cô đơn. Có lẽ cũng vì sự cô đơn ấy mà sau khi trưởng thành, anh đã quyết tâm nghiên cứu một nhà máy kháng virus, coi như để an ủi người ba vĩ đại của mình, và cũng là để an ủi chính bản thân anh. Chỉ tiếc trên thế giới này, giới chính trị ngoài ánh sáng đều nghiêm cấm nghiên cứu loại virus đó. Còn các thế lực ngầm trong bóng tối lại luôn nhăm nhe có được loại virus này. Một bên là nghiêm cấm, một bên là tranh giành. Chị Minh Viễn muốn bảo vệ được nhà máy lại chỉ có thể dấn thân vào xã hội đen. Anh sản xuất vũ khí cũng chỉ vì một mục đích như thế. Nói đi nói lại, chị Minh Viễn vẫn chỉ là một kẻ đáng thương trong chính cuộc đời của mình. Gia thế khủng khiếp mà không có tình yêu thương thì cũng có là gì chứ. Thanh Tịnh đột nhiên thấy sống mũi mình hơi cay cay, cánh tay vòng sang ôm chặt lấy người chị Minh Viễn. Con người ai cũng có chí hướng riêng của mình, có phải không? Đối với tôi, mỗi người đều có quyền lựa chọn một con đường mình đi. Xã hội đen là con đường tôi chọn. Tôi hiểu. Trần Minh Viễn cúi xuống hôn lên mái tóc dài của Thanh Tịnh. Biết cô vẫn luôn tò mò về nhà máy kia nên là nhắc nhở. Đừng bén bảng lại gần nhà máy. Những thứ ở đó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Vậy còn chuyện sinh con? Cô sợ bi kịch lặp lại một lần nữa. Nếu như bản thân anh vẫn còn nhiễm xạ, vậy thì sinh con chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? Em yên tâm, khi tôi 18 tuổi đã hoàn toàn khỏi nhiễm xạ, chúng ta vẫn có thể sinh con bình thường. À, được rồi, ngủ đi. Chỉ Minh Viễn khẽ nói. Thanh Tịnh cảm thấy hôm nay anh có thể nói ra nhiều như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Có lẽ thứ bọn họ thiếu chỉ là thời gian. Tuy nhiên ngày tháng vẫn còn dài, chỉ cần kiên trì ở bên nhau. Cô không tin vào ngày đó mình không thể chinh phục hoàn toàn được Trình Minh Viễn. Thanh Tịnh mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu và hôn lên môi anh. Đà ca, ngủ ngon. Vào một ngày của hơn một tháng sau đó, khi trời còn chưa sáng rõ thì Thanh Tịnh đã lơ mơ nghe thấy âm thanh người nói chuyện bên ngoài giường ngủ của bọn họ. Tạ Vĩnh Tuân đứng trước bàn làm việc của Trình Minh Viễn trầm trầm cất giọng. Đại ca, đã tìm ra manh mối lô hàng bị Jackson cướp ở Trung Quốc. Hóa ra hắn giấu ngay Cam Thúc. Có lẽ bây giờ bọn chúng cũng đang ở đó chờ sự việc lắng xuống, rồi mới vận chuyển đến các nước chiến sự. Vị trí cụ thể: địa cấp Vũ Uy. Trình Minh Viễn theo thói quen vẫn có gõ tay xuống mặt bàn. Anh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu rồi mới đáp. Địa thế Vũ Uy hiểm trở, văn hóa lại khác biệt so với các vùng lân cận. Jackson chọn giấu lô vũ khí đó nhất định phải có nguyên do. Đúng vậy đại ca, ở đó tình hình chính trị rất phức tạp. Khoanh vùng huyện Thiên Trúc cho tôi. Đinh Nhật ngạc nhiên nói. Đại ca, vì sao lại là huyện Thiên Trúc? Muốn phòng bị, đương nhiên phải chọn địa điểm thích hợp nhất cho mình. Tạ Vĩnh Tuân sau khi nghe chị Minh Viễn nói đến huyện Thiên Trúc, trong đầu lập tức tự phác họa ra bản đồ địa hình nơi đó. Anh ta đi theo Trịnh Minh Viễn nhiều năm, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng dò đoán được ý đại ca mình, cho nên mới nói. Thổ nhưỡng Thiên Trúc quá khắc nghiệt, lại còn là một huyện tự trị dân tộc. Nếu Jackson chọn Thiên Trúc chắc chắn sẽ qua mắt được chính phủ Trung Quốc. Thứ hai, với địa thế hình lòng chảo có bốn phía được núi đá bao bọc như vậy, kẻ bên trong tấn công ra thì dễ, người bên ngoài muốn tấn công vào là rất gian nan. Thiên Trúc đương nhiên là địa điểm thích hợp nhất để hắn giấu vũ khí. Đại ca, em nói có đúng không? Chỉ Minh Viễn gật đầu hài lòng. Hắn còn muốn dùng lô vũ khí lần này để tìm thêm phiến quân. Người dân tộc Tạng ở vùng tự trị Thiên Trúc là thích hợp nhất. Võ Hoành và Đinh Nhật nghe đại ca mình nói xong liền không giấu nổi sự sùng bái ngập ngụa trên khuôn mặt. Dù đã biết Chỉ Minh Viễn xưa nay có IQ vô cùng khủng bố, cũng tận mắt chứng kiến rất nhiều lần anh đích thân chủ huy bọn họ đánh trận vào thắng trận ấy. Dù máu chảy nhiều hơn mồ hôi rơi, nhưng chỉ cần nơi nào có Chỉ Minh Viễn thôi, dẫn bầu trời có sụp đổ thì vẫn có đại ca của bọn họ đủ sức chống đỡ. Thì ra là vậy, lũ khốn Jackson này chắc chắn đã nhằm nhè vũ khí của chúng ta từ trước. Hắn rõ ràng núp trong bóng tối để tìm cách hãm hại chúng ta. Võ Hoành siết đặt tay thành nắm đấm. Nghĩ đến gần 20 người của bọn họ bị Jackson giết chết trên đường vận chuyển vũ khí sang Nội Mông, liền thấy lòng trào dâng căm phẫn. Anh ta ồ mồm lên tiếng. Đại ca, lần này để em đi, em nhất định sẽ tóm được bọn chúng, băm gọn mà mẻ. Chú cùng với Tuân sang thăm dò địa hình trước. Chị Minh Viễn nói với Võ Hoành, sau đó đưa mắt nhìn về phía Đinh Nhật. Tìm được nơi bọn chúng giấu vũ khí, Nhật lập tức dùng chip vô hiệu hóa toàn bộ đầu đạn tên lửa có composite. Đinh Nhật nghe xong liền hô to một tiếng. Rõ, thưa đại ca. Chuyến đi này tôi tạm thời không thể đi cùng, cho nên bất kỳ hành động nào các cậu cũng đều phải suy nghĩ kỹ và tính toán. Tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Vũ Uy không phải là vùng đất đơn giản. Đại ca, bọn em biết rồi. Có chuyện gì nhất định sẽ thông báo ngay lập tức. Nhớ kỹ, các cậu có thể không mang được lô vũ khí đó trở về, tuy nhiên nhất định phải bảo toàn mạng sống cho tôi. Chỉ một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với những vị đại ca khác khi giao nhiệm vụ cho đàn em của mình. Với Trịnh Minh Viễn, anh có thể không cần tiền bạc, không cần vũ khí, nhưng sinh mệnh của những người anh em mình lại luôn được đặt lên hàng đầu. Máu có thể rơi, mồ hôi có thể chảy, nhưng tính mạng thì không bao giờ được coi nhẹ. Bọn Vĩnh Tuân, Võ Hoành, Đinh Nhật nghe xong, trong lòng ai nấy đều xuất hiện một cảm giác xúc động, chấn tĩnh và suy sụp nhiệt huyết, đồng loạt nói to một câu: "Đại ca, bọn em nhất định sẽ quay về, anh cứ yên tâm." Chỉ Minh Viễn hài lòng gật đầu: "Đi đi." Sau khi bọn họ đi rồi, Thanh Tịnh mới rời giường, khoác tạm một chiếc áo ngủ rồi lại gần Trịnh Minh Viễn, chậm rãi ngồi trên đùi anh. Sao không tiếp tục ngủ? Trịnh Minh Viễn đã quen với việc ôm cô trong lòng, cũng tự nhiên siết lấy eo Thanh Tịnh và nhẹ giọng hỏi. Nghe mọi người nói chuyện xong, không ngủ tiếp được. Anh chuẩn bị đi đâu à? Vẫn còn đang có chút chuyện cần xử lý bên Trung Đông. Lát nữa tôi phải đi. Đêm qua anh về muộn, cả hai còn quần thảo một trận hỗn loạn trên giường. Bây giờ trời còn chưa sáng, anh đã phải dậy làm việc. Tiếp theo sẽ lại ngồi máy bay sang Trung Đông. Lao động như vậy sẽ mệt chết. Thanh Tịnh hơi xót xa vòng tay ôm lấy cổ anh, áp mặt vào ngực Trịnh Minh Viễn khẽ nói. Lúc nào quay về? Chậm nhất là 4 ngày nữa. Thời gian này bên ngoài tạm thời nguy hiểm. Tốt nhất em đừng chạy đông chạy tây. Ngoan ngoãn nghe lời tôi ở trong tiểu khu, biết chưa? Cô gật đầu. Em biết rồi, em sẽ không đi đâu cả. Em muốn đến gặp Lâm Quý, cứ bảo Nhiên đưa em đến nhà lao. Muốn chém muốn giết gì tùy ý em. Em không muốn gặp lại hắn nữa. Được rồi. Anh bế cô đứng dậy, sải bước đi lại gần giường lớn rồi đặt xuống. Ngủ thêm một lát nữa, ngoan ngoãn ở đây đợi tôi. Vâng. Sau khi Trịnh Minh Viễn rời khỏi tiểu khu đến Trung Đông, không hiểu sao mà Thanh Tịnh không thể vui vẻ được như thường ngày, mà trong lòng lúc nào cũng nôn nao như con lửa đốt. Cô không có tâm trạng chạy nhảy, cũng chẳng có mối thù nào để trả, cho nên chỉ hết ra vào khu bắn súng rồi sang bãi thực chiến tự rèn luyện. Đến gần chiều tối quay về biệt thự chính thì nghe mấy người trong nhà nói hôm nay có khách quý đến. Thanh Tịnh vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Người đàn ông vừa nhìn đã biết là dạng cao quý hơn người. Từng điệu bộ giơ chân nhấc tay đều toát ra một vẻ đường hoàng cố hữu. Phong thái trầm ổn điềm đạm, hệt như bậc vĩ nhân. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta là xinh đẹp đằm thắm, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng nói cười. Tuy nhiên đôi mắt sáng ngời kia lại khiến cho người ta nhìn ra sự quật cường bướng bỉnh. Thanh Tịnh ngây ra nhìn hai người họ, trong đầu đang lơ mơ dò đoán xem cặp nam nữ kia là ai, thì đã nghe tiếng gì hân vọng đến. Tịnh, con về rồi à? Mau vào bên trong chào hỏi ba mẹ của Viễn đi. Ba mẹ của anh Viễn đấy hả? Cô kinh ngạc tròn xoe mắt hỏi lại. Thực sự chưa chuẩn bị một chút tinh thần nào để đối phó với hoàn cảnh như thế này, mà đặc biệt người ấy lại còn là chiến thần vĩ đại một thời, đồng thời cũng là cha ruột của Trịnh Minh Viễn. Trời ạ, gặp vĩ nhân thì phải tươm tất một chút chứ. Đằng này bộ dạng hiện tại của cô trông lại nhếch nhác bẩn thỉu, mồ hôi thì dính bết bát vào trong tóc, nhìn thảm hại thế này. Thanh Tịnh thầm đau khổ trong lòng, sau đó miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đi đến trước mặt Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang cúi đầu chào. Con chào cô chú ạ. Vân Trang vừa nhìn thấy Thanh Tịnh, ánh mắt đã sáng rực lên, không giữ nổi nét hài lòng trên khuôn mặt, quay đầu hỏi Dì Hân. Đây là bạn gái của Viễn à? Chào con. Trịnh Vân Trang lập tức đứng lên đi vào gần cô. Cô cẩn thận quan sát từ đầu đến trên Thanh Tịnh một lượt. Mới luyện súng về sao? Vâng ạ. Thanh Tịnh tròn xoe mắt ngạc nhiên, rõ ràng đã rửa tay sạch sẽ trước khi quay lại đây. Dì Hân lại không biết cả ngày hôm nay cô chạy đi đâu. Tại sao mẹ của Trịnh Minh Viễn vừa nhìn đã nhận ra được điều đó? Tại sao cô biết được à? Tay con đầy mùi thuốc súng. Thanh Tịnh từng nghe vợ của tư lệnh Quách Dĩ Kiên trước kia cũng là địa vụ cấp cao trong quân đội, tuổi trẻ đã từng lăn lộn biết bao mưa bom báo đạn. Hôm nay là mắt chứng kiến Trịnh Vân Trang, chỉ cần nhìn một cái là biết cô vừa làm gì. Thính giác và khiếu giác nhạy bén hơn người. Thanh Tịnh mới chợt hiểu ra, hóa ra chị Minh Viễn là con nhà nòi từ trong trứng. Thì ra là vậy. Cô rất giống như trong tưởng tượng của con. Trước đây khi nghe kể về cô và chú, con đã rất ngưỡng mộ. Nghe kể về cô chú, Trịnh Vân Trang đưa mắt nhìn về phía chồng mình, trong mắt chứa đầy hàm ý. Vâng ạ. Chiến thần vĩ đại Quách Dĩ Kiên cùng điệp vụ Trịnh Vân Trang, hai người đã lập vô số đại công cho tổ quốc. Khi còn bé, con đã rất muốn xin hai người chữ ký. Thanh Tịnh cúi người ở góc 45 độ cung kính nói: Con chào cô chú, con là Vũ Thanh Tịnh, rất vui được gặp tận mắt thần tượng của con ạ. Quách Dĩ Kiên nhìn khuôn mặt nhếch nhác mồ hôi của Thanh Tịnh, lại nhìn thái độ không hề sợ sệt hay e dè, mà chỉ có thành kính của cô. Bỗng dừng thấy cô gái này dường như phảng phất mang theo hình bóng của Trịnh Vân Trang ngày xưa và bật cười. Thần tượng gì chứ? Rèn luyện cả ngày mệt rồi phải không? Con ngồi đi. Trịnh Vân Trang rõ ràng hài lòng, kéo tay Thanh Tịnh ngồi xuống ghế. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con 22. À, vậy là kém Viễn 6 tuổi. Hai tuổi này rất đẹp đôi. Sinh con trong năm nay nhất định sẽ rất tốt. Dạ. Quả nhiên Trịnh Vân Trang không hổ danh là người sinh ra Trịnh Minh Viễn. Suy nghĩ là càng giống hệt con trai mình. Chẳng cần quan tâm đến quãng đường và quá trình như thế nào, chỉ đều nôn nóng đi thẳng đến kết quả là việc sinh con. Hành động gói gọn trong ba chữ nhanh, chuẩn và ác. Thanh Tịnh đang ngây ra không biết phải trả lời như thế nào mới không làm mất hứng mẹ chồng thì Trịnh Vân Trang nói: Hoặc là năm nay mang thai, năm sau sinh cũng chưa muộn. Cô với chú vẫn còn trẻ, vẫn bế được cháu nội. Để con và Viễn thoải mái tự do tự tại. Việc chăm con nhỏ không cần phải lo, con chỉ việc sinh con thôi. Quách Dĩ Kiên thấy vợ mình nóng lòng như vậy, anh phải mỉm cười lên tiếng: Em đừng làm con bé nó sợ. Sợ gì? Con dâu của chúng ta đâu có dễ dàng sợ những chuyện như vậy. Trịnh Vân Trang vẫn bướng bỉnh như ngày nào, nhăn mặt đáp: Anh nghĩ mà xem, năm chúng ta mười mấy tuổi đã hứa hẹn lấy nhau, còn con trai của anh đến tận trưng nay tuổi mới có bạn gái, làm sao mà em không xúi ruột được cơ chứ. Thanh Tịnh nghe đến đây cũng phải bật cười, tảng đá đè nặng trong lòng cũng tự nhiên hạ xuống. Cô xuất thân hèn kém, bây giờ lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, tứ cố vô thân. Vậy mà những người cao quý và vĩ đại như cha mẹ của Trịnh Minh Viễn lại không hề tỏ ra một chút nào khinh rẻ và coi thường cô. Ngược lại, đối xử với cô gần gũi giống như người trong cùng một nhà. Hai người họ đã cất công đến tận đây, chắc hẳn cũng đã điều tra rất kỹ về cô. Thế nhưng cái nắm tay của Trịnh Vân Trang lại vô cùng ấm áp, khiến Thanh Tịnh đột nhiên cũng thấy trái tim mình như vừa được sưởi ấm. Con không sợ đấy chứ? Trịnh Vân Trang thấy sắc mặt Thanh Tịnh ngẩn ra lên tiếng hỏi. À, dạ không ạ. Con đang suy nghĩ đến tình yêu từ năm mười mấy tuổi của cô chú. Trịnh Vân Trang cười tươi rói, bàn tay vỗ nhẹ trên bàn tay cô. Khi nào có thời gian, cô sẽ kể cho con nghe. Giờ chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi, con đói rồi phải không? Vâng ạ. Sau khi ăn uống xong xuôi, Trịnh Vân Trang cùng Thanh Tịnh vui vẻ dắt nhau xuống hầm bắn súng. Vân Trang có vẻ rất hài lòng về người con dâu này của mình, cho nên vừa luyện súng vừa trò chuyện với cô mãi không thôi. Hai người cứ như vậy cho đến hơn 10 giờ đêm thì ra khỏi hầm để trở về khu biệt thự chính thì xảy ra chuyện. Trịnh Minh Viễn lại ra đêm ngày hôm sau mới có thể quay lại Vạn Kim Phúc. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà lại trở về ngay trong đêm một cách gấp gáp như vậy. Anh vừa bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy Thanh Tịnh cùng mẹ mình đang men theo con đường nhỏ đi về, liền cất tiếng. Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây ạ? Trịnh Vân Trang nghe giọng con trai mình liền ngẩng đầu nhìn đến, thấy Trịnh Minh Viễn vẻ mặt thoáng qua vài tia căng thẳng. Biết đã xảy ra chuyện nên vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nói ngày mai mới quay về? Bên Trung Quốc có một số việc cần con xử lý gấp, bây giờ con phải sang bên đó. Trịnh Minh Viễn xưa nay giống Quách Dĩ Kiên ở sự bình tĩnh khác người. Dù trời có sụp xuống thì vẫn khuôn mặt không hề xuất hiện một gợn sóng. Tuy nhiên giờ phút này Vân Trang có thể nhìn thấy một chút lo lắng trong đôi mắt vốn trấn tĩnh của con trai mình. đoán rằng việc kia hết hẳn nghiêm trọng, thì chị Minh Viễn mới khác thường như vậy. Trịnh Vân Trang hiểu tính con cho nên không hỏi nhiều mà chỉ đáp. Mẹ biết rồi, con đi đi. Trịnh Minh Viễn gật đầu, vừa định quay người đi thì ánh mắt lại không kìm được mà vô thức rơi trên người Thanh Tịnh. Anh rõ ràng gấp gáp, muốn vào bên trong để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi Trung Quốc lần này. Không có nổi chút thời gian nào để chào hỏi ba mẹ mình, càng không có vài phút để ôm cô. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn muốn nhìn người phụ nữ của mình thêm một chút. Thanh Tịnh cũng hiểu tình hình bây giờ rất cấp bách, nên cũng không lên tiếng hỏi gì, chỉ chằm chằm nhìn anh. Hai người đứng nhìn nhau chỉ trong vài giây hiếm hoi, nhưng lại có cảm giác như vậy đã đủ thỏa mãn. Trịnh Minh Viễn im lặng hít sâu vài hơi, rồi lặng lẽ xoay người đi vào trong nhà. Lúc anh vừa đi khuất thì Trịnh Vân Trang cũng quay lại nhìn cô. Con muốn đi cùng, phải không? Thanh Tịnh biết không có chuyện gì có thể giấu nổi Trịnh Vân Trang, cho nên đến nghĩ cũng không cần nghĩ, dứt khoát gật đầu. Vâng ạ. Về mau sửa soạn rồi đi theo nó. Trịnh Vân Trang cười nói. Phụ nữ chúng ta không phải là gánh nặng, chúng ta đủ khả năng để kề vai sát cánh chiến đấu. Thanh Tịnh nghe xong câu này, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng trào dâng một luồng hào khí bừng bừng, như được tiếp thêm muôn vàn tự tin. Cô không thích đứng một bên nhìn Trịnh Minh Viễn lăn lộn chiến đấu, càng không muốn chỉ núp dưới đôi cánh của anh. Cô muốn chính là người kề vai sát cánh bên anh chiến đấu. Thanh Tịnh toét miệng cười tươi rói, vâng to một tiếng, sau đó gật đầu chào Trịnh Vân Trang rồi giảo bước chạy theo Trịnh Minh Viễn. Cô vừa đến đã thấy anh đang thay đồ chuẩn bị đi xuống, trên bàn để mấy khẩu súng máy hạng nhẹ đời mới. Trịnh Minh Viễn thấy Thanh Tịnh mở cửa bước vào, không hỏi không rằng một câu đã liền xông đến ôm lấy cô vào lòng. Ở đây đợi tôi thêm vài ngày nữa, tôi nhất định quay về. Viễn, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Tịnh rúc vào lòng anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà mấy ngày qua cũng đã không ngừng nhớ thương. Đột nhiên là cảm thấy tim mình như bị ai dùng dao gõ xuống. Em bị Jackson bắt rồi. Thanh âm của anh vẫn sặc mùi máu tanh quen thuộc, cả người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Những người còn lại đều bị thương, có kẻ phản bội tiết lộ hành tung của ta. Jackson đã bố trí lực lượng đón lõng bọn họ. Không thể! Cô kinh ngạc kêu lên. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế được? Em hãy ở yên đây đợi tôi trở về. Viễn, em không phải là kẻ phản bội đâu. Em... Cô còn chưa nói hết câu anh đã ngắt lời. Tôi tin em. Thanh Tịnh nuốt xuống một cục nghẹn ở cổ họng. Cô không dám nghĩ Trịnh Minh Viễn lại dễ dàng tin mình đến thế. Xảy ra chuyện lần này, người cần nghi ngờ nhất không phải là cô hay sao? Bọn họ thương vong nhiều như thế, khẳng định kẻ nội gián kia rất gần Trịnh Minh Viễn. Mà sau lần bài lộ thông tin, ắt hẳn anh đã điều tra ra kẻ ngấm ngầm giở trò rồi. Tại sao bây giờ lại thêm một lần bị phản bội nữa? Thế lực của Jackson chắc chắn cũng không hề kém Trịnh Minh Viễn. Chẳng qua hắn núp trong bóng tối, còn anh ở ngoài ánh sáng thôi. Em đi cùng anh được không? Chúng ta có chết cùng chết. Bên đó nguy hiểm, yên tâm, tôi nhất định sẽ quay trở về. Em hứa sẽ không trở thành gánh nặng cho anh. Cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như trời biển của Trịnh Minh Viễn, dõng dạc nói. Anh là ân nhân, cũng là người thân duy nhất của em trên đời này. Chúng ta cùng chiến đấu, em cũng không phải vô dụng, nhất định em sẽ giúp được anh mà. Cô cần chưa nói cho anh biết, kỳ kinh nguyệt của cô đã chậm hẳn một tuần rồi. Nếu cô đoán không nhầm thì mình thực sự đã mang thai. Trịnh Minh Viễn, bây giờ anh là cha của đứa con trong bụng cô, cũng là người thân duy nhất trên đời này của cô. Dù không xác định được bản thân mình yêu anh mấy phần, nhưng cô không muốn bi kịch lặp lại thêm lần nào nữa, không muốn phải mất đi những người thân của chính mình thêm lần nào nữa. Bởi vậy, có chết thì cùng nhau chết có được không? Viễn, em không muốn núp dưới đôi cánh của anh. Em muốn bay cùng anh. Nguy hiểm thì sao chứ? Gan em to như vậy, em không sợ nguy hiểm. Trịnh Minh Viễn siết thật chặt tay, trái tim trào dâng những nhịp đập khó tả. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một cô gái tình nguyện đi theo anh. một cô gái yếu ớt, lại không thích núp dưới đôi cánh của anh, mà muốn bay cùng anh. Một con đại bàng vùng vẫy cô đơn trên bầu trời hơn 20 năm qua như Trình Minh Viễn, bây giờ bỗng dưng lại không muốn tung bay đơn độc nữa. Được, chúng ta đi. Hai người bọn họ không có nhiều thời gian nên đành gấp rút chuẩn bị đồ đạc, rồi lại gấp gáp ra khỏi biệt thự chính. Trước khi rời khỏi cũng chỉ kịp vào Quách Dĩ Kiên và Trịnh Vân Trang đúng một câu, rồi vội vã lên xe đi ngay. Trịnh Minh Viễn đích thân lái xe, theo sau anh là hơn 10 chiếc xe khác chở gần 100 người đàn em. Bọn họ nối đuôi nhau đi đến một biệt khu riêng trong tận quận phía đông của Vạn Kim Phúc. Đoàn xe đi xuyên qua cánh cửa cổng bằng thép dày 3 tấc. Vào đến bên trong là chỉ nhìn thấy một bãi đất trống vô cùng rộng lớn. Trên bãi đất đấy chỉ có duy nhất một cây cột đá cao sừng sững, xung quanh mọc đầy cỏ dại, chứ không hề có thêm bất cứ một thứ gì. Thanh Tỉnh đang ngơ ngác không hiểu thời gian cấp bách như vậy mà Trịnh Minh Viễn vẫn còn đến nơi hoang vu này làm gì. Bỗng dưng lại thấy anh bước xuống đi lại gần cột đá. Hàng trăm đàn em súng ống đầy đủ cũng nhanh chóng dàn hàng vây quanh anh. Trịnh Minh Viễn đọc to một tiếng, mở hệ thống để phản lực. Cột đá kia dường như được gắn thiết bị cảm biến giọng nói lấn quét hình thể người, cho nên sau khi tiếp nhận âm thanh của Trịnh Minh Viễn liền sáng lên rồi phát ra một tia quét ngang màu xanh lam chạy dọc toàn bộ cơ thể của anh. Cột đá phát ra âm thanh ồm ồm, chấp nhận mệnh lệnh, mở hệ thống để phản lực. Tiếp theo bên tai liền vang lên mấy tiếng ầm ầm không lớn lắm. Mặt đất đầy cỏ dài kia từ từ nứt ra thành hai đường, từ bên dưới đẩy lên một hệ thống sàn khách chứa đầy máy bay tiêm kích và các loại vũ khí tối tân. Khung cảnh ở bãi đất trống lập tức biến đổi hoành tráng hệt như trong phim. Thanh Tỉnh nhìn thấy xe tăng Leopard 2A7 lẫn các loại chiến đấu cơ nổi tiếng trên thế giới, liền há hốc miệng kinh ngạc, mở cửa chạy xuống bên dưới để nhìn tận mắt các loại vũ khí quân sự mà trước đây mình chỉ mới được nhìn thấy trên TV. Trong lòng không nén nổi một loạt cảm giác kích động và ngưỡng mộ không nói nên lời. Trịnh Minh Viễn rút cục có thực lực quân sự giá man đến bao nhiêu, vũ khí khủng bố đến bao nhiêu. Hôm nay tận mục sở thị mới biết các khu huấn luyện trong khu biệt thự chính chẳng qua chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, chỉ là một màu nhỏ trong khối tài sản và tiềm lực vĩ đại của anh. Phía sau người đàn ông ấy còn bao nhiêu bí ẩn cô cũng không biết nữa. Mau đi thôi. Thanh Tỉnh vẫn còn đang ngây ra, đột nhiên lại nghe thanh âm của Trịnh Minh Viễn truyền đến. Cô vội vàng hít sâu một hơi để sốc lại tinh thần rồi dạo bước theo anh. Hai người lên một chiếc máy bay quân sự rồi bắt đầu cất cánh rời khỏi tiểu khu Vạn Kim Phúc. Sau khi máy bay quân sự rời khỏi đường băng trong bãi đất trống, hệ thống sàn chứa vũ khí cũng từ từ hạ xuống rồi đóng lại. Thanh Tịnh ngồi trên máy bay nhìn qua ô cửa nhỏ, trông thấy một kho vũ khí tối tân vừa rồi bây giờ lại biến thành một bãi đất tùm đầy cỏ dại, tưởng như vô hại nhưng bên dưới lại ẩn chứa biết bao thứ có thể giết người hàng loạt. Cũng hệt như Trịnh Minh Viễn kia, bề ngoài lạnh lùng thờ ơ nhưng trong lòng lại sâu không thấy đáy. Thực lực quân sự của Jackson chắc chắn không tệ, đúng không anh? Kẻ làm Trịnh Minh Viễn lẫy lừng khắp trốn phải đích thân đến tận nơi tiêu diệt, còn huy động rất nhiều vũ khí như thế này, chắc hẳn năng lực cũng vô cùng khiếp đảm. Trịnh Minh Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe câu hỏi vậy cũng không mở mắt ra mà chỉ chậm rãi nói. Trước đây hắn núp dưới danh nghĩa là kẻ buôn lậu vũ khí, nên thường không ai coi trọng hắn. Tới gần đây mới có thông tin hắn liên thủ với một tổ chức phi chính phủ ở Liên bang Xô Viết cũ, là kẻ sỏ đầu, phân phối các loại vũ khí ở thị trường châu Âu. Nói cách khác, thế lực của hắn tương đương anh. Cô tròn mắt kêu lên, Trịnh Minh Viễn đứng đầu châu Á. Nếu Jackson lại là chùm phân phối cho châu Âu, chẳng phải bọn họ như chú Sơn Lâm và Sư Tử hay sao? Trịnh Minh Viễn luôn biết người con gái này thông minh, cho nên cũng không cần giải thích cặn kẽ, mà chỉ đang giang tay ôm lấy cô vào lòng. Hắn dùng Ravik dụ chúng ta đến kim tự tháp. Còn Bossai là thứ mà thị trường vũ khí luôn khan hiếm, đặc biệt là để chế tạo các đầu đạn tên lửa tiên tiến hơn. Thì ra là vậy. Đây chẳng lẽ là đạo lý đen ăn đen mà Diên đã nói. Thanh Tịnh rúc vào lòng anh, suy đi tính lại mới thấy Jackson đúng là một con quỷ núp trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi từng đường đi nước bước của Trịnh Minh Viễn, âm thầm tính kế với anh. Hắn đứng bên ngoài chứng kiến bọn họ bán mạng vật lộn trong kim tự tháp để lấy được compass sai, Sau đó là gian xảo dùng người của mình cài bên cạnh chị Minh Viễn làm nội gián thông tin. Tiếp theo, khi chị Minh Viễn chế tạo thành công đầu đàn tên lửa hiện đại thì có bất sai. Hắn chỉ việc đón lõm để cướp toàn bộ. Khốn kiếp nhất là hắn còn chặt đứt cánh tay phải của chị Minh Viễn, Tả Vĩnh Tuân. Hắn muốn bắt Tuân để dụ anh đến, hốt trọn một mẻ, độc chiếm thị trường phân phối vũ khí trên toàn thế giới. Như vậy phải không? Chị Minh Viễn nhếch môi cười nhạt, cúi xuống nhìn cô. Em nghĩ sao? Thanh Tỉnh mở to mắt nhìn anh. Ẩn chứa giữa con người trong veo là một sự kiên cường và chấn tĩnh mà chỉ một người mới có thể nhìn thấu. Cô từ từ nhấn mạnh từng chữ. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh đó, chị Minh Viễn đã không phải là chị Minh Viễn. Nghe xong câu này, nét mặt của anh rõ ràng hiện rõ sự hài lòng. Chị Minh Viễn cúi đầu, hôn lên tóc cô, chậm giọng nói. Tôi chỉ cho phép bản thân mình sai lầm một lần, tuyệt đối không bao giờ có lần thứ hai. Nếu như đánh thắng trận này, anh định tiếp tục làm xã hội đen trong bao lâu? Nghĩ đến đứa con bé bỏng trong bụng mình, cô thật sự muốn có một mái nhà bình yên cùng với anh Viễn. Cô không muốn anh phải đấu tranh nữa, không muốn lúc nào cũng phải lo sợ con mình không có cha. Bản thân cô mồ côi đã đủ rồi, con của cô tuyệt đối không thể mồ côi. Em muốn nói gì? Anh dường như phát hiện ra lời của cô có vấn đề, cho nên hỏi ngược lại. Nếu muốn một ngày có thể dành ra 3 tiếng để chơi với con, ít nhất mỗi ngày anh đều nên có mặt ở nhà. Làm xã hội đen như vậy, liệu có thực hiện được điều này không? Lần này chị Minh Viễn im lặng rất lâu, lồng ngực anh vẫn đều đều lên xuống theo từng nhịp thở, chỉ là trái tim thỉnh thoảng xuất hiện một vài nhịp hỗn loạn. Thanh Tỉnh áp mặt vào ngực anh, rõ ràng nghe được có bao nhiêu phức tạp trong lòng chị Minh Viễn. Cô đắn đo một lúc rồi lại nói. Bỏ đi, em chỉ nói như vậy thôi. Anh làm xã hội đen hay không liên quan đến em. Chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra đều biết anh còn sống là được. Tôi sắp nghiên cứu xong kháng thể virus nhiễm xạ. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Tiêu diệt xong Jackson, trật tự xã hội đen sẽ được lặp lại. Khi đó một mình anh sẽ làm bá chủ của giới phân phối vũ khí trên thế giới. Trên thế giới này chỉ có một đạo lý: kẻ thắng làm vua, kẻ thua mất mạng. Muốn hòa bình thì phải có một thế lực có thể kiềm hãm tất cả các thế lực còn lại. Nói cách khác, một núi không thể có hai hổ. Thanh Tỉnh càng nghe càng cảm thấy tham vọng của anh thực sự quá lớn. Lý tưởng của anh có lẽ đúng với đạo lý của xã hội đen, nhưng mà cái cô cần hiện tại thực ra chỉ là một mái ấm bình yên, chứ không phải mở mắt ra đã chỉ lo tranh đấu. Thời gian qua, trong sự dịu dàng và kiên nhẫn của chị Minh Viễn, tự bản thân cô đã nảy sinh tâm ý ỉ lại. Thậm chí bây giờ còn dùng đứa con này mà mong muốn cả đời về sau gắn bó với anh. Nhưng cho đến bây giờ, Thanh Tỉnh lại phát hiện ra mình chẳng hiểu một chút gì về anh cả. Một chút cũng không có. Nếu ở bên một người đứng đầu toàn giới xã hội đen, ngày ngày đâm đâm chém chém, máu chảy thành sông, liệu cô sẽ như thế nào? Thanh Tỉnh cũng chậm rãi nhắm mắt, mệt mỏi đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Cả hai cứ im lặng tựa vào nhau như thế, cho đến rất lâu sau đó chị Minh Viễn mới lặng lẽ nói. Giấc mơ của tôi là thực sự có một mái nhà. Nếu như nghiên cứu xong kháng thể của virus nhiễm xạ, em sinh con cho tôi, tôi có thể rút một chân ra khỏi xã hội đen, không đâm chém và không giết người nữa. Với một người như anh, chấp nhận rút một chân ra khỏi xã hội đen đã là chạm đến gia hạn cuối cùng. Làm đại ca mà không giết người thì đâu còn sự uy hiếp nào đối với kẻ khác. Đứng đầu cả một tổ chức mà không cho đàn em mình đâm đâm chém chém thì còn ai nể sợ anh. Thế nhưng chị Minh Viễn cả một đời tranh vinh tranh đấu cũng đã đến lúc mệt mỏi. Hoặc là anh muốn vì người phụ nữ của mình mà chấp nhận rút lui, cùng cô sống một cuộc đời không còn đầu rơi máu chảy. Thanh Tỉnh nghe xong liền ngẩng đầu sửng sốt nhìn anh khẽ kêu lên. Rút một chân ra khỏi xã hội đen, anh chỉ cung ứng vũ khí. Đúng thế, tôi muốn độc quyền cung ứng vũ khí. Vậy được. Cô sung sướng mỉm cười nép sát vào lòng anh. Chị Minh Viễn không bán được vũ khí cho đất nước có chiến sự, đó cũng là một loại hành động duy trì hòa bình. Chỉ cần anh độc quyền cung ứng vũ khí cũng không ai có thể làm gì được anh. Sau lần này, anh nói được, nhất định phải làm được. Được rồi, Anh cũng mỉm cười gật đầu, hôn lên tóc cô. Ngủ một chút đi, bay đường dài sẽ mệt đấy. Vâng. Thanh Tịnh ngủ ngon trong lòng anh thêm mấy tiếng. 6 giờ sau khi máy bay đến được địa cấp Vũ Uy, Chỉ Minh Viễn mới khẽ đánh thức cô dậy. Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi. Thanh Tịnh mở mắt đã thấy mấy chục đàn em của anh chuẩn bị đồ bảo hộ và súng ống đầy đủ. Trên lưng mỗi người còn đeo theo một ba lô đựng dù. Địa phận Thiên Trúc xung quanh là đồi núi, ở giữa là một vùng đất có hình lòng chảo, có dân tộc Tạng sinh sống, không có đường băng, càng không có nơi để hạ cánh. Cách duy nhất để có thể đặt chân xuống đó chỉ có thể nhảy dù. Thanh Tịnh chưa từng được nhảy dù. Chỉ cần nghĩ đến ít phút nữa mình sẽ được thử môn thể thao mạo hiểm này, trong lòng đã tràn ngập phấn khích, sung sướng bật dậy. Chỉ Minh Viễn khoác một ba lô vào người, chậm rãi nói với phi công. Tại độ 20 vĩ bắc, 106 độ kinh đông. Ở đó có một vùng đất thưa cây cối. Phi công nhìn radar rồi lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Minh Viễn dõng dạc nói. Đại ca, đúng là bên dưới đó có một khu trồng mì. Nhảy dù xuống sẽ không bị mắc vào tán cây. Trịnh Minh Viễn bình thản gật đầu. Giọng nói lạnh lùng nhưng phảng phất mang theo uy quyền, khiến người ta phải tuân thủ tuyệt đối. 2 phút 15 giây nữa bắt đầu nhảy. Xếp hàng từng người một. Rõ thưa đại ca. Đám người của anh được rèn luyện theo quy củ, nối đuôi nhau thành một hàng đứng trước khoang sau của máy bay. Đúng 2 phút sau, Chỉ Minh Viễn nói to với phi công. Mở cửa. Cánh cửa bằng nhôm dày cao cấp từ từ nâng lên. Một luồng gió khủng khiếp từ bên ngoài lập tức xộc vào, thổi tung tất cả đồ vật trong khoang máy bay. Da mặt ai đấy cũng đều bị gió thổi cho vằn vẹo. Chỉ Minh Viễn giang tay ôm lấy Thanh Tịnh vào lòng, dùng chính cơ thể để chắn gió cho cô. Sau đó gầm lên một tiếng. Chuẩn bị nhảy theo lệnh của tôi. Rõ. 1, 2, 3, nhảy. Từng người nhảy xuống khoảng không đầy nắng gió bên dưới. Sau đó có nhỏ dần rồi mất hút khỏi tầm mắt. Chỉ Minh Viễn tranh thủ thời gian những thuộc hạ của mình nhảy xuống để cài đai an toàn cho Thanh Tịnh. Gắn chặt người anh với cơ thể cô. Khi vừa xong xuôi thì cũng vừa đến lượt hai người nhảy. Không cần sợ. Anh kéo cô đi lại phía cửa máy bay. Gió ở đây quá lớn, nhưng thanh âm của Trịnh Minh Viễn còn sắc bén và kiên định, như có thể xuyên qua cả làn gió. Có tôi đây. Em không sợ. Nhảy thì nhảy, sợ gì chứ. Bám chắc lên người tôi và nhắm mắt lại. Dù đã được đeo kính, nhưng Trịnh Minh Viễn vẫn lo Thanh Tịnh khi nhảy xuống từ độ cao lớn như vậy sẽ sợ hãi nên bảo cô nhắm mắt. Thanh Tịnh cũng nghe lời, nhắm thật chặt mắt để mặc anh ôm mình lên ranh giới giữa cửa máy bay vào bên ngoài. Sau đó không nói không rằng một câu, thả người nhảy xuống. Thanh Tịnh chỉ nghe bên tai vọng đến những tiếng gió ù ù. Bên dưới bụng như có một luồng khí khủng khiếp đẩy cô tiến lên. Bên trên lại bị Trịnh Minh Viễn vừa đè, vừa ôm chặt cứng. Cả người bồng bềnh như nửa chìm nửa nổi trên mặt hồ rộng lớn. Cô theo bản năng hét lên, đồng thời cũng mở to mắt nhìn khung cảnh hoành tráng bên dưới. Nhìn từ trên cao xuống, có cảm giác như mình đang thực sự bay trên bầu trời. Từng đỉnh núi nhấp nhô bên dưới như những phiến đá nhỏ xếp dọc theo thung lũng. Từng tán cây đại thụ to lớn cũng chỉ như một điểm màu nhấn cho bức tranh bé xíu bên dưới. Thiên nhiên dưới mặt đất thường ngày hùng vĩ là thế, thế gian xô bồ này rộng lớn là vậy. Thế mà bây giờ trên cao nhìn xuống là chỉ như một tấm bản đồ nhỏ thu vào trong con người. Thanh Tịnh không nén nổi hưng phấn, hét lên những tràng dài những âm thanh vô nghĩa. Lúc này cô thực sự rất kích động. Hôm nay được thả sức tung bay trên bầu trời, còn được kề vai sát cánh cùng Trịnh Minh Viễn. Hơn nữa trong bụng cô lại còn có đứa con của hai người. Đây chính là một loại cảm xúc đứng trên tất cả mà lần đầu tiên cô có được. Đây có phải là điều mà em muốn không? Được bay cùng tôi. Thanh Tịnh bị gió thốc vào mặt đến mức các cơ vặn vẹo. Tuy nhiên khóe miệng vẫn cố nở ra một nụ cười tràn đầy sự ngọt ngào. Điều em mong muốn chính là như vậy, không phải là núp dưới đôi cánh của anh mà là bay cùng anh. Trịnh Minh Viễn, em đồng ý sinh con cho anh, đồng ý ở bên cạnh anh cho đến khi nào anh không cần em nữa. Cô phấn khích đến nỗi thốt ra một lời hứa hẹn. Không cần quan tâm đến anh trước nay đã từng gây ra những loại tội ác gì, giết hại bao nhiêu người. Chỉ cần anh có thể vì cô mà thu tay, cô sẵn sàng can tâm nguyện ý. Chị Minh Viễn nghe xong cũng khẽ cười. Anh bao bọc cô trong lòng mình và hỏi ngược lại: tại sao tôi lại không cần em? Độ cao của hai người từ từ theo độ rơi mà hạ xuống. Bên dưới, những đàn em của chị Minh Viễn đều đã bung rủ ra hết. Những mảng màu xanh to nhỏ tô điểm thêm cho bức tranh trên bầu trời, vẽ ra một khung cảnh đã tuyệt mỹ là càng thêm hoàn mỹ. Chỉ cần em đồng ý ở cạnh tôi hết một đời, tôi cũng sẽ ở bên em hết một đời. Vũ Thanh Tịnh, hãy sinh con cho tôi. Được. Cô sung sướng gật đầu, không muốn đòi hỏi chị Minh Viễn phải nói ra lời yêu nữa. Bởi vì một người như anh mà nói ra được một lời hứa hẹn dài lâu như vậy, có lẽ còn đáng tin và có trọng lượng hơn cả ngàn câu yêu. Em nhất định sẽ sinh con cho anh, trận này chúng ta phải toàn thắng trở về. Được. Anh dùng mắt đánh giá độ cao bên dưới, chậm rãi nhấn nút mở dù. Hai người đang rơi tự do đột nhiên bị một lực lớn kéo ngược trở lên, sau đó lại tiếp tục từ từ rơi xuống. Thanh Tỉnh ngẩng đầu nhìn lớp dù màu xanh vì đón gió mà cong lên, sau đó lại nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của chị Minh Viễn, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mái tóc ngắn của anh lay động theo chiều gió, sắc mặt phản phất một vẻ lạnh lùng uy quyền, nhưng trong đôi mắt luôn ngập tràn máu tanh kia bây giờ lại lộ rõ một nét dịu dàng cưng chiều chưa từng có. Trai đẹp như vậy nếu bỏ lỡ thì quá vi phạm, mà cô lại càng không phải kẻ ngang phí gì, cho nên nghĩ cũng không cần nghĩ đã dướng cổ hôn lên môi anh và thì thầm: mặc kệ anh có chấp nhận hay không, chị Minh Viễn, em thích anh. Anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không xong. Dù có dùng hết đời, em cũng sẽ nhất định thu phục được anh. Bàn tay của chị Minh Viễn siết chặt lấy eo cô. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Thanh Tịnh, thấy sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, lại thấy sự kiên cường và kiêu hãnh của riêng bản thân cô, cảm thấy hài lòng tuyệt đối. Dù tôi không đồng ý thì em cũng vẫn không thay đổi, vậy thì chi bằng đồng ý sớm cho nhanh. Nói xong, không chờ cô trả lời, đã mạnh mẽ hôn xuống, cuồng nhiệt tàn sát bờ môi cô. Hai người bay trên bầu trời, chẳng quan tâm đến ngày mai, càng không chờ đợi gì tương lai. Chỉ điên cuồng hôn nhau như thế giới này, tất cả đều thuộc về hai người bọn họ. Ở trong sinh mệnh, có lẽ đủ duyên sẽ gặp được một người như thế. Bạn thích người đó che chở bạn. Bạn ở bên cạnh người đó cũng nguyện ý ở bên bạn. Hai người hoàn toàn thuộc về nhau, bất kỳ chuyện gì cũng không thể phá vỡ. Thế gian không có tuyệt đối thiện ác, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Dù đối phương có hai tay với đầy máu thì khi buông xuống vẫn là thiện. Bởi vậy cho nên, dù chị Minh Viễn thế nào cũng vẫn là người cô lựa chọn. Đau khổ hay hạnh phúc, chỉ cần cùng anh bước trên một con đường thì giống hai chân dướng đầy máu, cô vẫn muốn nằm lấy tay anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Ngôn Tình và Hành Động Dài Kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được những tập cuối cùng sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện ngôn tình này, thì quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Rộng để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.